Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, tỉnh không âm thanh không lên tiếng đã nói đáp án. Chương 688, tỉnh không âm thanh không lên tiếng đã nói đáp án, gặp qua Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo bọn người cung kính vấn an. Thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục lại một lần nghênh đón tụ hội. Đan Nguyên hỏi thăm vấn đề tu luyện. Tất cả mọi người không có tu luyện công pháp mới, cũng không có cái vấn đề lớn gì. Như vậy có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu tin tức sao? Nghe được cha hỏi, Giang Hạo đang chờ đợi. Người của Vạn Vật Trung Yên Đình chỉ hành động, có thể là muốn chờ Sơn Hải Kiếm Tông người rời đi. Bất quá còn tại chuẩn bị. Cho đến trước mắt bọn hắn hẳn là cũng không biết vị trí cụ thể. Nếu như bị biết, đại khái chính là một trận đại chiến. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Không cần so với bọn hắn sớm. Chỉ cần không sai biệt nhiều thời gian biết được liền tốt. Đến lúc đó đem tin tức truyền cho từng cái tiên môn. Bọn hắn người tự nhiên sẽ khởi hành. Nam bộ bất luận cái gì tông môn đều phải phối hợp. Liễu nói. Liền sợ không kịp biết. Có người nhìn chằm chằm Vạn Vật Trung Yên khẳng định cũng tưởng tượng qua. Bọn hắn mặc dù cực đoan. Nhưng cũng không phải là sẽ không suy nghĩ. Tinh nhắc nhở. Giang Hạo gặp đây. Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Thanh âm trầm thấp tùy theo truyền ra. Tại Thiên Âm Tông ma quật bên trong. Nguyên bản còn dự định thảo luận quỷ tiên tử đột nhiên sững. Sờ. Có chút khó có thể tin nhìn về phía tỉnh. Bởi vì thực sự không xác định. Nàng hỏi thăm bên cạnh hai vị. Vừa mới tỉnh nói cái gì? Tinh cùng Liễu lườm nàng một chút. Cũng không mở miệng. Lúc này bọn hắn cũng là chấn kinh. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu không chỉ có bị tìm được. Vẫn là kỹ càng địa phương. Tỉnh tiểu hữu xác định sao? Đan Nguyên hỏi. Vãn bối đã gặp được. Giang Hạo bình thản nói. Quỷ tiên tử có một loại hít vào khí lạnh cảm giác. Gặp được. Tỉnh đạo hữu thật cùng loại vật này hữu duyên. Thiên Cực Ách Vận Châu. Cửu U. Địa Cực Phệ Tâm Châu. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Không phải trong tay hắn. Chính là bị hắn phát hiện. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Nói. Như thế minh xác tin tức. Đã đủ rồi. Tỉnh tiểu hữu có thể ngẫm lại muốn cái gì? Bất quá tiểu hữu có nghĩ qua đạt được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sao? Giang Hạo lắc đầu. Biểu thị cự tuyệt. Vật như vậy. Càng nhiều càng là nguy hiểm. Vẫn là đưa đi đông bộ đi. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là tại Thiên Âm Tông khống chế hạ sao? Tinh hỏi. Nếu như là. Ai còn dám tùy tiện tới gần bên kia? Hẳn không phải là. Quỷ tiên tử suy tư chốc lát nói. Ta nhớ được Thiên Cực Ách Vận Châu cũng tại phụ cận. Có thể là vừa vặn đều bị phong ấn ở bên kia. Nếu như là dạng này, ta cảm thấy hẳn là giải quyết người của Vạn Vật Trung Yên. Mà không phải đi động phong ấn. Liễu nhắc nhở, dạng này xác thực tốt nhất. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ổn định nhiều năm như vậy. Vẫn là để nó tiếp tục ổn định. Vạn Vật Trung Yên khó đối phó. Quỷ tiên tử nói. Trước tiên có thể đem Vạn Vật Trung Yên tin tức cho tiên môn. Cùng Nam Bộ Tông Môn. Dù là không động thủ cũng có thể chôn xuống một viên hạt giống. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu. Dạng này tốt nhất. Tiên môn sẽ không ra toàn lực cũng sẽ phái người điều tra. Mà bọn hắn lại biết được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu chỗ. Có thể trưởng khống tình huống cụ thể. Không lo lắng đánh cỏ động rắn. Bất quá hắn còn chưa nghĩ ra, hẳn là muốn cái gì thù lao, ngược lại là cần quỷ tiên tử hỗ trợ, nếu như thực sự không có cách, có thể dùng đến trao đổi. Đan Nguyên không lên tiếng nữa về sau, chính là giao dịch khâu, quỷ tiên tử việc nhân đức không nhường ai, ta phải một lần nữa nói một chút, Doãn Tự Trần nhiệm vụ còn hữu hiệu, giúp ta tìm tới hắn, hoặc là biết tin tức cũng được. Không phải muốn tìm tới sao? Liễu tò mò hỏi. Là muốn tìm tới. Nhưng là nửa đường không biết giết ra ai. Mang đi Doãn Tự Trần. Cho đến trước mắt cho dù là Sơn Hải Kiếm Tông. Đều không có cách nào biết được tâm tích của hắn. Hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quỷ tiên tử hơi có chút khí phẫn. Chợt nàng lại nói, Ngột Dương ta cũng nghe ngóng. Xác thực có một người như thế đi vào Nam Bộ. Tựa hồ cùng người lên xung đột. Sau đó biến mất. Liễu gật đầu nói, tin tức này ta cũng nghe nói. Nghe nói động thủ nhân thủ đoạn tương đối bí mật. Một điểm vết tích không lưu. Nam Bộ có loại thực lực này thế lực. Hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Doãn Tự Trần bên này cũng là nói như vậy. Ta hoài nghi động thủ nhưng thật ra là một nhóm người. Chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao muốn bắt hai người kia? Quỷ Tiên Tử không giải. Liễu suy tư một lát. Nói, kỳ thật còn có một loại khả năng. Ta gần nhất tra xét một chút Doãn Tự Trần. Phát hiện hắn cùng Thiên Hạ Lâu người từng có liên hệ. Khả năng cùng Ngột Dương là quen biết cũ. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác hai người kia có thể sẽ mì. Sau đó có một phương bị để mắt tới. Liền cùng một chỗ bị bắt. Xác thực có loại khả năng này. Liễu gật đầu nói. Giang Hạo nghe hơi kinh ngạc. Hắn biết có một vị Thiên Hạ Lâu người tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Người này cực khả năng chính là Ngột Dương. Đến mức Doãn Tự Trần. Phải chăng tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp không thể nào biết được. Nếu như bọn hắn đoán không tệ. Như vậy Doãn Tự Trần cũng sẽ tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trở về hẳn là đi một chuyến. Có Doãn Tự Trần tin tức. Liền có thể để Quỷ Tiên Tử hỗ trợ đưa tin. Đan nguyên tiền bối nơi đó thù lao. Cũng có thể giữ lại. Có lẽ cần dùng đến. Tinh bên kia không có vấn đề gì. Giang Hạo cũng giữ yên lặng. Quỷ Tiên Tử thì lại nói. Ta cần liên quan tới Thiên Linh Tộc Công Pháp. Thiên Linh Tộc Công Pháp có trời ban công pháp. Ba quyền, thuộc công pháp lục thư, tiên hiền công pháp chín thiên. Tinh nhìn về phía Quỷ Tiên Tử tiếp tục mở miệng. Tiên tử muốn là loại kia. Trời ban công pháp một trong số đó liền tốt. Quỷ Tiên Tử nói, tốt, lần sau cho ngươi. Tinh không chút do dự đáp ứng. Nghe vậy, Giang Hạo không thể không bội phục. Không hổ là tiên môn đệ tử. Hạo Thiên Tông tự tại pháp tùy tiện liền có thể lấy ra. Thiên Linh Tộc trời ban công pháp cũng có thể tùy tiện lấy ra. Đổi một người cũng không quá đi. Cho dù là thân là Thiên Hạ Lâu tiên sinh Liễu. Cũng là như thế. Suy nghĩ kỹ một chút. Tụ hội bên trong công pháp cơ hồ là Tinh cho ra. Đấu chuyển tinh di. Tinh nguyệt luyện khí pháp. Vạn vật thân. Tự tại pháp. Tự tại thân. Thiên Linh Tộc trời ban công pháp chờ đợi. Ta phải bỏ ra cái gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đi Huyền Thiên Tông, nhìn Hiên Viên Kiếm hiện thế, dùng một kiện pháp bảo chạm trổ vào Hiên Viên Kiếm kiếm ý thân ảnh. Tinh nói, quỷ hơi có chút khó xử nói, cái này có hơi phiền toái. Hiên Viên Kiếm ở nơi nào? Ta còn không biết, Huyền Thiên Tông, Nhật Nguyệt Phong, Tinh nói thẳng, nghe vậy, Quỷ Tiên Tử gật đầu, mà Giang Hạo trong lòng giật mình, Nhật Nguyệt Phong. Đây không phải là bản thân đào quáng địa phương. Bản thân chạy Hiên Viên Kiếm bên người đi. Nếu như Hiên Viên Kiếm thành công xuất thế, ta thì giúp một tay. Nếu là không có vậy ta bất lực. Quỷ Tiên Tử nói, tốt, pháp bảo ngươi phải đi một chỗ cầm. Tinh nói, Hiên Viên Kiếm xuất thế cần phần tiên trận hạch tâm. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Đám người kinh ngạc, lại có như thế hà khắc yêu cầu. Tinh thở phào một cái. Ta có. Phải biết. Biết điều kiện tất yếu. Nói rõ chuyện này có thể thành. Chợt. Hắn đem phần tiên trận hạch tâm công bố ra ngoài. Cái này không cần bất luận cái gì thù lao. Bởi vì chính là vì làm cho tất cả mọi người biết. Như vậy. Tại điều kiện cho phép dưới. Người trong tụ hội liền sẽ thuận thế hoàn thành. Ta hiện tại vừa vặn tại Huyền Thiên Tông. Có thể thử đi Nhật Nguyệt Phong phụ cận nhìn xem. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.